Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, mà thật có đáng sợ như vậy? Mấy phút sau, phương Đông Hải đăng quang mang chiếu xạ tại chỗ này trên quảng trường. Đám người ngưỡng vọng phía dưới, nhìn đối phương mặt không biểu tình địa chậm rãi hạ xuống. Cả đám người lập tức lặng ngắt như tờ. Thiên Tinh Pháp Vương, Thiên Châu đồng thời đưa ánh mắt về phía người tới. Kỳ đối đãi đối phương có thể giúp đỡ chính mình. Hệ thống, đại phú hào, cái chàng diện này phức tạp như vậy, vẫn là ngươi ra ngoài đem hắn nhóm thuyết phục a. Phương Ninh điềm nhiên như không có việc gì, nói: "Ân, lần này ngươi theo ta nói làm là được. Ngươi lập tức liền là một tuổi ngành chính thống, cũng là thời điểm học một ít độc lập xử lý phức tạp quan hệ nhân mạch." Hệ thống: "Úp, đại phú hào nói cũng phải. Không đúng, ngươi có phải hay không lại muốn lười biếng?" Phương Ninh lý trực khí tráng nói: "Ta không phải lười biếng, ta là sợ chết." Trịnh đạo cho thông tin bên trong, nói Thiên Châu ma khí nhập thể, chiếm cứ nàng tư chất cực cao thai nhi. Nếu là ta ra ngoài lời nói, cái kia ma khí đột nhiên phát hiện ta thiên tư cao hơn, chạy tới xâm chiếm ta thần niệm làm sao bây giờ? Hệ thống lập tức ngữ khí trung thực trạng: "A, ta đã hiểu, đại phú hào cao minh, người tốt nhất rụt lại, tuyệt đối đừng đi ra. Tại ta cảm ứng bên trong, người tư chất xác thực muốn so Thiên Châu bào thai trong bụng cao hơn ra không chỉ một bậc." Phương Ninh rất là hài lòng: "Trẻ nhỏ dễ dạy, ta cho ngươi biết nên làm cái gì." Sau đó Phương Ninh chỉ đem nghĩ đến phương án giải quyết nói 4 chữ, hệ thống lập tức đánh gãy hắn lời nói: "Ta hiểu được, quả nhiên là ngươi đại phú hào truyền thống phong cách." Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Ai, mình tam bản phủ đã lắc lư không ở cái này 2 bút, là thời điểm khai phát điểm vũ khí mới. Hiệp khách giáp chậm rãi đi ra phía trước, mỗi đi ra một bước đều hội phát ra đông một tiếng, tựa hồ dẫm tại mỗi người tim. Đám người đại khí không dám thở một cái, kiên định như vậy hữu lực bước đi, ai có thể dẫm được đi ra? Chỉ gặp hiệp khách giáp đi vào giữa hai người, nhìn lướt qua về sau, liền thản nhiên nói: "Đã ma khí nhập thể, cái kia thanh ma khí tiêu mất hoặc là rút ra liền tốt. Cùng thai nhi lại có quan hệ gì? Vô tội tóm lại là vô tội." Thiên Châu nghe vậy, lập tức lệ nóng doanh tròng, cảm động muôn phần: "Hiệp khách giáp, quả nhiên là đại anh hùng, đại hào kiệt, có đại đảm đương." Nàng khi ngày lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc, liền có loại này tín nhiệm cảm giác, cùng Nhâm Nhược Phong cho nàng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hiệp khách giáp người này xem xét liền là loại kia ý chí vô cùng kiên định, làm việc cực chính người, chỉ cần tự thân cầm chính, người này liền là tốt nhất ô dù. Lúc này quả nhiên không sai. Thiên Tinh Pháp Vương nghe vậy lắc đầu, chỉ là cười khổ nói: "Đại hiệp có chỗ không biết, luận đến đối ma khí giải, ta Phật môn tự hỏi không kém gì người khác, am hiểu nhất ma Phật chuyển hóa, nếu có thể đơn giản tiêu mất ma khí, lão tăng há hội ép buộc, không để ý lẽ trời tình người chỗ. Thật sự là vị này nữ thí chủ trong cơ thể thai nhi ẩn chứa ma khí, không phải tầm thường. Ẩn chứa có giới này thiên đạo pháp tắc, chỉ sợ sẽ là Bồ Tát đến đây, cũng khó có thể chuyển hóa tiêu mất, coi như cưỡng ép vì đó, nhất thời đánh tan, cũng là hậu hoạn vô tận, đợi đến thai nhi sinh ra lớn lên, ma khí nhất định có thể tái sinh, đến lúc đó, chỉ sợ trả giá đắt, khó có thể tưởng tượng." Đám người nghe vậy kinh hãi không thôi. Cái này ma khí vậy mà như thế lợi hại, còn liên lụy đến thiên đạo pháp tắc, thượng giới Bồ Tát đều không thể làm gì. Hiệp khách giáp như có điều suy nghĩ nói: "Đã như vậy, bản tọa xin mời Quỷ Vương Bồ Tát đến một chuyến, hỏi một chút hắn ý kiến gì. Thiên Tinh Pháp Vương khổ cười không nói. Hắn cũng không phải không biết Quỷ Vương Bồ Tát nội tình. Đối phương nếu là có thể làm được việc này, hắn lại há lại ở chỗ này dây dưa không ngớt. Trực tiếp mời đối phương xuất thủ liền là. Quả nhiên, một lát về sau, đạt được thông chi Quỷ Vương Bồ Tát, ngay tại trong sân rộng, lặng yên không một tiếng động địa phù hiện. Một chiêu này, lập tức trấn nhiếp rất nhiều xem náo nhiệt người qua đường người xem. Đến cùng là thượng giới Bồ Tát, ra sân quả nhiên khác biệt. Đúng vậy a, mặc dù phi kiếm rất đẹp trai, nhưng chiêu này tựa hồ càng thêm thực dụng. Quỷ Vương Bồ Tát đối người qua đường nghị luận mắt, điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Châu một chút, sau đó liền cau mày, cùng Thiên Tinh Pháp Vương trước đó biểu lộ rất là tương tự. Quả nhiên là một cái cửa bên trong đi ra hòa thượng. Hiệp khách giáp hỏi, Bồ Tát, nhưng có biện pháp, Quỷ Vương Bồ Tát chậm rãi nói, chính như Pháp Vương nói. Cái này ma khí ẩn chứa có giới này thiên đạo pháp tắc. Bản tôn cùng Pháp Vương đều có thể diệt nó nhất thời, nhưng tuyệt đối không trấn áp được một thế. Sớm muộn nó đều hội tái sinh. Cái này thai nhi tư chất cực cao, làm thượng giới một đại chủng tộc cuối cùng đích truyền. Chỉ sợ còn có rất nhiều thần dị chỗ, để đó không quản. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Thiên Tinh Pháp Vương nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý nói. Bồ Tát kiến thức cao xa, đề điểm cực kỳ, lão tăng chưa cân nhắc đến điểm này. Đúng là như thế, cái này thai nhi thân là thượng giới di tộc, thiên phú khó dò, một khi hàng thế, vạn vừa nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Nữ thí chủ, chúng ta không phải nói chuyện giật gân. Cái này mà anh chỗ kinh khủng, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Thiên Châu thấy thế, cảm thấy trầm xuống, nàng rất nhiều tính toán, còn không phải là vì bào thai trong bụng, cùng người khác khác biệt. Nàng thân là thượng giới di tộc, biết rõ tương lai đủ loại đáng sợ. Hiện tại nhân loại đụng phải, chỉ hơn hết sóng lớn phía dưới, rơi xuống nước tiểu bọt sóng nhỏ. Người trong Phật môn, nhất biết ma chỗ đáng sợ, nó không phải phổ thông tội nghiệt, mà là có thể như là mưa thuận gió hòa bình thường. Dần dần theo mỗi làm việc nhỏ, xâm nhập lòng người, cải biến ngươi tam quan, để ngươi trở thành chúng sinh bên trong một đóa kỳ hoa. Mà không biết, một cái Pháp Vương, một cái Bồ Tát, đều là tuyệt đối người chính đạo vật, đồng loạt hạ kết luận. Nàng lập tức cảm thấy thương thiên đều tại hướng nàng chen đè tới. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng a? Đứa bé này vốn không nên tồn tại, thiên trư nhất tộc vốn nên tuyệt diệt. Chẳng lẽ đứa bé này thật không thể xuất sinh? Nàng thân là thượng giới người, tự nhiên cũng biết ma đáng sợ. Diệt quốc đốt thành, nghiêng trời lệch đất, chỉ là bình thường, mấy lần đại ma đầu xuất thế đều dẫn phát vô số huyết vũ tanh phong, đều muốn chân long xuất thủ mới có thể hàng phục. Nhưng thì tính sao, nàng sẽ không vì tương lai khả năng phong hiểm liền hy sinh chính mình hiện tại hai tử. Nàng lập tức đem chờ mong ánh mắt nhìn về phía hiệp khách giáp. Nếu như đối phương vậy đồng ý hai cái con lừa chọc cái nhìn, nàng liền lập tức đào tẩu. Hệ thống, không tốt. Cái này Quỷ Vương Bồ Tát vậy không có cách. Hiện tại muốn làm sao? Đại Phú Hào, cái này thai nhi lại không tội nghiệt, ta là không thể soát. Phương Ninh khẽ mỉm cười nói, thế nào, cuối cùng vẫn là muốn nhìn ngươi vừa nhà thái gia. Nói cho cùng bọn hắn hai vị này Phật môn cao nhân, thật là lòng mang thương sinh, nhưng chưa hẳn không phải lo lắng nhân quả quá nặng. Hôm nay buông tha, năm nào cái này mà anh làm loạn, mình không chịu đựng nổi. Nhưng là đại gia, ngươi sợ a? Hệ thống, ta biết nên nói như thế nào. Không, là biết làm như thế nào lắp. Lần này ta hiệp danh hẳn là có thể lên cao mấy phần trăm. Phương Ninh gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy, Thế là, đám người liền nghe đến Hiệp Khách Giáp một mình đứng ở trên quảng trường. Mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ma, thật có đáng sợ như vậy. Bản tọa long trong ngục, chính giam giữ một đầu cái gọi là thượng giới chiến ma. Nghe nói còn là vạn năm thấy một lần anh tài. Hiện tại hắn còn không phải mỗi ngày đều đang đánh. Mỗi ngày đều tại thay đổi triệt đề. Tiếp nhận, yêu cùng chính nghĩa, giáo dục. Bản tọa không bao giờ dùng còn chưa có xảy ra sự tình. Liền đi kết luận bất luận cái gì sinh linh tội nghiệt. Nên sống thì sống. Giáo này liền dạy, nếu là thật sự dài sai lệch, lại tiến bản tọa long trong ngục nấu lại liền là. Thanh âm hắn quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường, lập tức đi theo xuất hiện vô số hồi âm. Bản tọa không bao giờ dùng còn chưa có xảy ra sự tình, liền đi kết luận bất luận cái gì sinh linh tội nghiệt. Thiên Châu thân hình chấn động, đối phương lời nói giọng kiên định hữu lực, tràn ngập không sợ hãi tinh thần, tựa hồ một điểm đều không có thanh đáng sợ mà anh để ở trong mắt. Trên quảng trường đám người, sau khi nghe, từng cái chấn động phi thường, loại khí phách này chi ngôn, cũng chỉ có Phương Đông Hải Đăng mới có thể nói được. Trong lòng bọn họ, hai cái đường đường thượng giới Phật môn cao nhân, đồng thời kết luận cái kia mà anh đáng sợ. Lấy Hiệp Khách Giáp hành hiệp trượng ngữa phong phạm, khẳng định không có khả năng để nó hàng sinh ra tai họa nhân gian. Không nghĩ tới đối phương lại nói ra dạng này một phen công chính đến cực điểm. Trịch Địa hiếu thanh, sao nói năng có khí phách, lời nói không sai, sự tình còn chưa có xảy ra, như thế nào đi kết luận tội ác, coi như ma khí bản thân tương đương với phi pháp vũ khí, cũng hẳn là tịch thu ma khí, mà không phải sẽ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Bị động nắm giữ vũ khí người trực tiếp cho cùng một chỗ diệt sát. Có nhân vật như vậy tại, bọn hắn còn cần lo lắng thế gian này không người chủ trì công đạo a. Rất nhiều người ánh mắt sáng ngời xem lấy trong sân rộng người kia. Trong nháy mắt, hắn hình tượng là cao to như vậy, Phương Đông Hải Đăng, ánh sáng toàn cầu, quả nhiên danh phù kỳ thực, chỉ là hai vị Phật môn đại năng, sẽ đồng ý đại hiệp lời nói à. Vẫn có một ít người không cực kỳ tin tưởng, bọn hắn lẫn nhau nhìn xem, truyền lại dạng này ý tứ, một cái Pháp Vương, một cái Bồ Tát, nhưng đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Lại bởi vì đối phương một câu nói kia, liền thay đổi chủ ý. Bọn hắn ánh mắt tập trung ở hai cái Phật môn đại năng trên thân, chăm chú chú ý đến bọn hắn hành vi. Thiên Tinh Pháp Vương nghe vậy nhướng mày, lập tức giãn ra, đối phương thốt ra lời này, liền là tiếp xuống cái này cái cọc nhân quả. Ngày sau tất nhiên hội chăm sóc đến cùng, lấy thần long tôn giả uy danh bản sự. Mà anh coi như xuất thế về sau, thật xa đọa thành ma, cũng sẽ bị kịp thời trấn áp. Đã dạng này, mình cũng sẽ không cần làm ác người. Hắn hướng Quỷ Vương Bồ Tát nhìn thoáng qua, đối phương cũng là chậm rãi gật đầu. Thiên Tinh Pháp Vương lúc này mới lên tiếng nói, đã có tôn giả làm bảo đảm, vậy chuyện này liền dừng ở đây. Nơi này có một kiện pháp khí, có thể trấn áp ma khí, liền đưa cho nữ thí chủ đi, mong rằng ngài về sau thận trọng, vạn nhất có việc, kịp thời thông chi đại hiệp cùng chúng ta. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một bộ màu trắng ngọc bội đến, đưa cho Thiên Châu. Thiên Châu không có chối từ, nàng biết Phật môn nhằm vào ma tộc, khai phát ra rất nhiều pháp khí, lập tức tiếp nhận. Nhìn đến đây, để vây xem đám người chấn kinh là, hai vị đại nhân này vật thật đồng thời thay đổi chủ ý. Thần Long tôn giả ngắn ngủi mấy câu, vậy mà liền có uy lực như thế. Bọn hắn thế mới biết, mình ngẫu liền sẽ ở các nơi chợ bán thức ăn nhìn thấy. Đang tại bắt tiểu thâu cái kia vị đại hiệp, nhìn như giản dị không ánh sáng, trên thực tế tùy thời đều có thể rung động toàn trường. Phương Ninh nhìn đến đây, cảm giác sâu sắc tự hào. Trận này không thể điều hòa mâu thuẫn xung đột, dăm ba câu ở giữa, trừ khử xuống dưới, nhìn như vô thanh vô tức, kỳ thật toàn bộ nhờ hiệp khách giáp uy danh hiển hách a. Thiên không sinh ta hiệp khách giáp, chính đạo vạn cổ như đêm dài, nếu không có ta Phương Ninh ở đây, hôm nay chỉ hội lại xuất hiện một cái pháp vương phố xá sầm uất gặp ma. Thiên Châu tại chỗ bị chấn cố sự, hệ thống đại gia lúc này đột nhiên mở miệng nói, a, làm sao không thấy quỷ vương Bồ Tát đưa bảo vật tới? Ta còn tưởng rằng lại sẽ là hắn đưa. Đắm chìm trong không hiểu tự hào bên trong Phương Ninh, bị ảnh hưởng đến cảm xúc, lập tức 10 điểm không biết nói gì. Đại gia ngươi chú ý điểm, thực sự quá lệch, quỷ vương Bồ Tát cũng không phải Đông Hải Long Vương. Cái nào đến như vậy nhiều bảo vật nhưng đưa? Hệ thống đại gia bừng tỉnh đại ngộ nói, a, thì ra là thế, ta liền nói lần trước giúp hắn chiếm cái ma khí bí cảnh. Hắn chỉ nói về sau tất có thâm tả, lúc ấy nhưng không có cho chúng ta cái gì thù lao. Ta cái này cũng chờ mấy tuần, vậy không thấy được thâm tả ở đâu. Nguyên lai là hắn hiện tại đã phá sản, đến Đông Sơn tái khởi sau mới có thể đưa đến. Phương Ninh khích lệ nói, ân, đại gia ngươi lúc này khẳng định đoán đúng, quỷ vương Bồ Tát không hội quỵt nợ, kéo hoàng lâu. Hắn lấy ra thù lao chỉ hội càng cao. Hệ thống, đại phú hào ngươi nói lời này, ta vẫn tin tưởng. Thiên Châu vừa định hướng hiệp khách giáp biểu thị lòng biết ơn. Lúc này, Thiên Tinh Pháp Vương có ý riêng nói, vị thí chủ này, nhân yêu khác đường, về sau vẫn là không cần phát sinh quá nhiều liên quan tốt. Cái kia ma khí sẽ tìm tới thí chủ, nghĩ đến cùng này có quan hệ rất lớn. Nàng chấn động trong lòng, như cũ một mặt mềm mại gật đầu, đa tạ cao tăng đề điểm. Sau đó nàng liền hướng hiệp khách giáp nói, lần này làm phiền Long đại ca bôn ba, Châu Nhi không thể báo đáp, nhớ kỹ tại Đại Thanh phòng khám bệnh nơi đó hàng năm còn có chút chia hoa hồng, về sau liền đưa cho đại ca làm hàng ma kinh phí a. Hiệp khách giáp lập tức gật đầu nói, rất tốt. Hệ thống đại gia, a, ký chủ ngươi vẫn là cực kỳ có thể nha. Ta chuyến này không có phí công chạy. Phương Ninh đối với cái này tập mãi thành thói quen. Cái gì cảm động, tại cái này hai bút trước mặt, đều có thể bị hóa thành vô hình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.